Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Ma Tộc. Khương Sầm theo tiếng âm nơi phát ra, xác định huyệt động vị trí, tại trầm ngâm một phen hậu, hắn bay vào trong huyệt động. Cái huyệt động này rất lớn, mùi tanh hôi vị gây mũi, đi ra một khoảng cách hậu. Khương Sầm nhìn thấy trong huyệt động nằm một trích hình thể như voi hắc nghiêu ma thú. Cái này trích ma thú đầu rơi máu chảy, khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết đi, nhưng máu chảy không cứng lại, sờ thân thể còn ôn, nên vậy chết đi không bao lâu. Lúc này, tiếng giống giận dữ liên tục truyền ra, tại huyệt động chỗ càng sâu, Khương Sầm tiếp tục tìm kiếm. Đi vào một cái chừng vài mẫu lớn nhỏ trong thạch động, liếc mắt liền thấy được một trích càng lớn hắc nghiêu ma thú. Cái này trích hắc nghiêu ma thú so với trước nhìn qua cái kia một trích còn muốn lớn hơn gấp bội, phảng phất một tòa núi nhỏ. Mà ở hắc nghiêu ma thú phía trước có hai cái thân cao đều vượt qua một trượng, hai chân đứng thẳng quái nhân bọn hắn, một đầu tóc đỏ màu đen song đồng tử, trên đầu dài da cừu non tựa như quan xoắn cứng rắn sừng, trên người còn ăn mặc đen nhánh áo giáp, sau lưng trường lấy đuôi trâu tựa như cái đuôi. Hắn một người trong quái người trong tay cầm hắc thiết trường thương, một cái khác ngón tay tắc chính là nắm thật dài roi sắt. Cái này là ma tộc. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, quả nhiên cùng nhân tộc khác biệt cực lớn, bất quá cùng hắn ma hóa thân so sánh với, ngược lại có phần có vài phần tương tự. Cái kia hai cái ma tộc nhìn thấy Khương Sầm cũng là sửng sờ. Lúc này, hắc nghiêu ma thú bỗng nhiên gầm lên giận dữ, cúi đầu dùng sừng trâu về phía trước, xông về trong đó một vị ma tộc. Cái kia ma tộc kinh hãi, hắn trường thương trong tay tựa hồ không đủ để ngăn cản ma thú trùng kích, vì vậy hắn vứt bỏ trường thương, hai tay gắt gao cầm vọt tới ma thú song sừng chống đỡ trước người. Nhưng khí lực của hắn hiển nhiên không có hắc nghiêu ma thú lớn, ma thú đem bức lui, ma tộc dưới chân tại cứng rắn trên núi đá ngạnh xanh xanh kéo lê hai đạo trường ngấn. Cái khác ma tộc vội vàng vung vẩy roi sắt đánh ma thú, mỗi một roi rơi xuống, hắc nghiêu ma thú lưng đều là một đạo vết máu, nhưng hắc nghiêu ma thú lại không quan tâm, gắt gao đỉnh đi, lao thẳng đến cái kia ma tộc đội lên sơn động một góc, đã muốn không đường thối lui. Ma tộc vì không bị ma thú tươi sống đâm chết, không thể không thả người nhảy lên, nhảy tới mấy trượng bên ngoài, té ngã trên đất. Hắc nghiêu ma thú lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục cúi đầu dùng sừng trâu về phía trước, phóng tới ngã sấp xuống ma tộc. Bất quá, Khương Sầm lại thân hình lóe lên, chắn hắc nghiêu trước, hai tay của hắn dùng sức bắt lấy sừng trâu, đột nhiên phát lực, đi, giống to một tiếng ở bên trong, hắc nghiêu bị hắn trực tiếp ném đi, ở giữa không trung trung lật ra hai lộn nhào, mới nặng nề ngửa mặt té ngã trên đất. Cái này một té ngã vô cùng nặng, hắc nghiêu ma thú bốn vó thượng triều, trong lúc nhất thời vô pháp bò người lên. Cái kia ma tộc thừa cơ nhặt lên trường thương, thả người nhảy lên, một thương chuẩn xác đâm vào hắc nghiêu tương đối mềm mại bụng, thẳng mệnh chỗ hiểm. Hắc nghiêu ma thú phát ra một tiếng như sấm rền kêu thảm thiết, giãy giụa vài cái hậu liền khí tuyệt mà vong. Hai gã ma tộc thu hồi đều tự trường thương roi sắt, đi đến Khương Sầm trước mặt, để tay ngực, xoay người cúi đầu tựa hồ hành lễ. Cái kia cầm thương ma tộc còn oa a oa a nói một câu nói cái gì. Khương Sầm lắc đầu liên tục, để tay bên tai, khoát tay áo, ý bảo chính mình nghe không hiểu. Hai gã ma tộc sững sờ, lại nói vài câu, Khương Sầm còn là một bộ mê mang thần sắc, cũng tay chân khoa tay múa chân, tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu. Nơi này chính là ma tộc tụ tập nơi. Khương Sầm hỏi, hắn dùng nhiều loại ngôn ngữ, thậm chí kể cả ba thủ tộc ngôn ngữ. Đương nhiên, đối phương cũng hoàn toàn nghe không rõ, giúp nhau xấu hổ khoa tay múa chân sau khi hai gã ma tộc tựa hồ là thương nghị một phen. Sau đó, cái kia cầm thương ma tộc bỗng nhiên rút ra một thanh rét lạnh đoản đao. Khương Sầm nhướng mày, chẳng lẽ lại hai người này muốn động thủ? Cho dù động thủ, cái này đao nhỏ tựa hồ cũng không đủ gây sợ. Khương Sầm không rõ ý nghĩa, tạm thời không có làm phản ứng. Chỉ thấy cái kia cầm thương ma tộc, dùng đao nhỏ tại chính mình sừng thú gốc nhẹ nhàng vẽ một cái. Cắt một đạo nho nhỏ miệng vết thương, chảy ra vài giọt máu tươi. Cái khác ma tộc tác chính là cầm trong tay thạch tấm, tiếp được nhỏ máu tươi. Sau đó, cái này ma tộc rõ ràng tay nâng máu tươi thạch tấm, đem hiến cho Khương Sầm. Khương Sầm sững sờ, càng thêm nghi hoặc, cái kia ma tộc làm vài thủ thế, khoa tay múa chân một hồi, tựa hồ là muốn Khương Sầm uống xong cái kia máu tươi. Khương Sầm lấy làm kỳ, nhưng tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, đừng nói là huyết, chính là kịch độc, giống nhau cũng rất khó làm thương tổn thân, mà ma tộc tựa hồ cũng không dám có ác ý, dù sao thực lực của bọn hắn, so Khương Sầm có lẽ hay là kém không ít. Khương Sầm suy nghĩ một chút, liền nhận lấy thạch tấm, đem trên mặt vài giọt máu tươi, uống một hơi cạn sạch. Nhắc tới cũng kỳ quái, uống xong máu tươi về sau, thậm chí có không ít thần niệm tin tức truyền vào thần trí của hắn bên trong. Tin tức không tính quá nhiều, đều là các loại cổ quái văn tự cùng phát âm, mà tiếp nhận rồi những này tin tức về sau, ma tộc mở miệng lần nữa lúc, Khương Sầm vậy mà đã muốn có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Tiền bối, hiện tại khả năng nghe hiểu. Khương Sầm kinh ngạc nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ma tộc rõ ràng có thể dùng máu tươi truyền lại tin tức. Hơn nữa hiệu suất còn phi thường cao. Đa tạ tiền bối tương trợ. Hai gã ma tộc lần nữa thi lễ. Vừa rồi nếu không phải gặp tiền bối, vãn bối hai người khả năng tự bỏ mạng ở cái này trưởng thành hắc tê giác gáy xuống. Nguyên lai, ma thú này tên là hắc tê giác. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Ma tộc nói ra, cái này hắc tê giác giống nhau đều ở tầng thứ 3 tầng thứ 4 nơi. Lần này rõ ràng xuất hiện ở tầng thứ 2 khu vực. Thập phần hiếm thấy, Khương Sầm lại hỏi, đây là nơi nào? Tầng thứ mấy lại là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Khương Sầm ngôn ngữ còn có chút đông cứng. Bất quá hai gã ma tộc ngược lại có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Ma tộc nói, nơi này là mênh mông thú uyên, tổng cộng có 13 tầng, cho nên lại bị phụ cận người coi là 13 uyên. Ta phụ tử đều là lấy quặng người, một mực cái này tầng thứ 2 phụ cận khai thác quặng sắt thạch vì nghề nghiệp. Không ngờ hôm nay kinh động hắc tê giác, nguyên lai là phụ tử hai người. Khương Sầm hiếu kỳ đánh giá cái khác ma tộc, đây là ma trong tộc nữ tính. Nhưng ngoại trừ cái đầu hơi thấp bên ngoài, cũng nhìn không ra có rõ ràng giới tính đặc thù. Sừng của bọn hắn không giống với. Hồn lão nhắc nhở, lão phu từng nghe nói, ma tộc sừng tất cả không giống nhau, cùng giới tính tộc loại có quan hệ. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hắn phát hiện hai người này sừng quả nhiên không giống với. Nữ tính ma tộc sừng hơi ngắn, tựa như một đôi miêu nhĩ đóa, ngược lại có phần có vài phần nảy mầm ý. Phụ cận còn có ma tộc tụ tập địa phương, tại hạ mới tới nơi đây, suy nghĩ nhiều giải một ít tình huống. Khương Sầm nói ra, có, ma tộc nói ra, cách nơi này 300 dặm bên ngoài, chính là Lạc Vân Hang, là chúng ta ma ha tộc tụ tập địa phương một trong. Nữ tính ma tộc bổ sung nói ra, nếu như tiền bối muốn nhanh một chút mà nói, có thể xâm nhập đến chỗ ngồi này 13 uyên tầng thứ 6. Chỗ đó có một đầu dũng đạo, có thể nối thẳng Lạc Vân Hang, có thể tiết kiệm không ít lộ trình. Khương Sầm nghe vậy vui vẻ. Vậy thì đi Dũng Đạo a. Nếu như đi mặt đất, hắn muốn chậm rãi đi bộ, cố sức chậm đã. Nếu như tại Ma Uyên ở bên trong, có thể trực tiếp phi hành, lại thuận tiện, lại tiết kiệm thời gian, cớ sao mà không làm. Bất quá, Ma Tộc nói ra, Ma Uyên càng là xuống phía dưới, thì có càng lợi hại ma thú qua lại. Tầng thứ 6 ở bên trong, khả năng có thương tê giác các loại. Thất cấp ma thú, ta phụ tử hai người cũng không dám xâm nhập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.